Chương 1872, và miệng. Hắn cao thanh cầu xin tha thứ nói, không nên giết ta, không nên giết ta, van cầu ngươi. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng thị huyết cười lạnh, cầu ta đừng giết ngươi thật sao đáng tiếc. Đã chậm nói quyền đầu rơi bên dưới hừ một tiếng, trực tiếp tương dương đông đánh thành mảnh vỡ. Còn lại mấy cái bên kia người thấy cảnh này, trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn vừa rồi đối Trần Phong tràn đầy khinh bỉ cùng khinh thường, vô cùng ngạo mạn, mà lúc này đây thì là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, còn có cự đại rung động. Nguyên lai, Trần Phong thực lực vậy mà như thế cường đại, thậm chí liền ngay cả ngũ tinh vũ vương trung kỳ cường giả. Trong chúng ta thực lực mạnh nhất Dương Đông đều bị hắn một quyền doanh sắt thành cặn bã. Chúng ta thật sự là buồn cười a. Nguyên lai Trần Phong vừa rồi thật là không nguyện ý cùng chúng ta chấp nhận, mà chúng ta còn tưởng rằng Trần Phong là nhát gan. Bọn hắn cảm giác mình buồn cười tới cực điểm. Mà lúc này đây, Trần Phong chậm rãi đứng thẳng người, ánh mắt lạnh như băng hướng bọn hắn đi tới. Tiếp theo, hắn hướng về Văn Vĩnh Ninh đi đến. Văn Vĩnh Ninh nhìn thấy Trần Phong hướng mình đi tới, trong mắt lập tức lộ ra cực độ tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Hắn thân thể sau này quất lấy, một bên sau này co lại, trong miệng một bên thì thào nói, Trần Phong, ta không phải cố ý, ngươi không nên giết ta, ngươi đừng hơi, cầu ngươi. Lúc này, hắn nơi nào còn có vừa rồi nửa phần phách lối dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn cùng tuyệt vọng. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng lãnh nhiên mỉm cười, hiện tại mới cầu xin tha thứ, không còn kịp rồi nói, đấm ra một quyền, đem hắn đánh giết. Về phần còn lại mấy người kia, Trần Phong cười lạnh một tiếng nói, các ngươi mấy cái này, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha nói, hắn liên tiếp mấy quyền oanh ra, đem mấy người bọn họ đan điền đều đánh nát. Mấy người kia đã là bị hắn phế bỏ tu vi. Chúng nó phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng lại không dám có bất kỳ lời oán giận, nhao nhao té tức té đái rời đi. Mà lúc này đây, tại trong viện tử này phát sinh sự tình, thì là đã kinh động đến người bên ngoài. Viện này tuy nhiên vắng vẻ, nhưng tuần bốn phía cũng không ít phân viện, ở không ít vũ động thư viện đệ tử tử. Một lát thời gian, bên ngoài viện liền đạt tới vài trăm người vây xem, đám người nghị luận ầm ĩ cái này vừa tới gọi là Trần Phong đệ tử tử, ra tay thật sự là điên rồi nha, không sai, vừa tới mà thôi, vậy mà liền đem hắn chỗ có sư huynh mười mấy người toàn bộ hoặc giết hoặc phế. Bọn hắn nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi vẻ kiêng dè. Trần Phong thực lực để bọn hắn chấn kinh. Mà lúc này trong đám người, lại một cao y vo cờ người cao lớn hiên ngang thanh niên, một mặt chính khí nói ra, kẻ này, sát tính quá lớn, vừa mới nhập môn liền giết chóc sư huynh, kỳ hành nhưng chu loại người này, tuyệt đúng không có thế giữ lại, bại hoại ta vũ động thư viện danh tiếng. Hắn nói chính khí lâm nhiên, trên thực tế hắn căn bản cũng không biết đạo tình huống đến cùng thế nào, căn bản không biết đạo Trần Phong chính là bị ép đánh trả, căn bản không biết đạo chân bề ngoài Trần Phong. Nghe vậy, chậm rãi hướng hắn nhìn lại. Hắn không nói một lời, nhưng khi cái kia hiên ngang thanh niên tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt, lại cảm giác bên trong tựa hồ có vô cùng sát ý vô tận, như là cái kia nước biển, phô thiên cái địa tuôn ra xuống dưới. Trong nháy mắt, để hắn lạnh từ đầu tới chân, như là bị ném tới trong nước đá, cốt tủy đều bị đông lại, toàn thân phát run. Hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất, trong miệng hét lên kinh ngạc. Không nên giết ta. Hắn đúng là bị Trần Phong một ánh mắt, trực tiếp liền bị hù tinh thần cơ hồ sụp đổ. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng trêu tức ý cười, nhẹ nói nói, vị huynh đài này, ngươi không phải nói ta loại người này nên giết ta thế nào, bị ta một ánh mắt liền sợ đến như vậy, ngươi còn thế nào trừ ma vệ đạo, ngươi còn thế nào thanh lý môn hộ. A, người chung quanh đều là phát ra một trận khe khẽ cười, dùng nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt nhìn cái này hiên ngang thanh niên. Cái này hiên ngang thanh niên khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, không còn có mặt ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, quay người lại, liền muốn rời khỏi. Lúc này, Trần Phong đống nhiên lạnh lùng mở miệng, ta để ngươi đi dô y ha. Hiên ngang thanh niên quay đầu, ngoài mạnh trong yếu giống nói, ngươi còn muốn thế nào ta muốn thế nào. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, bất luận kẻ nào, đều muốn vì mình lời nói trả giá đắt. Trần Phong sắc mặt đống nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, hồ ngôn loạn ngữ, và miệng nói. Trần Phong một bàn tay chính là hung hăng phiến tại cái này hiên ngang thanh niên trên mặt, trực tiếp đem hắn đánh một tiếng hét. Thảm, đầu trùng điệp nghiêng một cái, hàm răng hỗn hợp có máu tươi bay ra. Thị phi không phân, và miệng lại là một cái lớn tắt hai, lần này trực tiếp đem hắn nửa bên mặt đánh giống như đầu heo. Đen ngu sao mà không minh, và miệng nói năng lô mãng, và miệng Trần Phong chính phản 10 cái lớn tắt hai, trực tiếp đem hắn đánh vô cùng thê thảm, nằm dạp trên mặt đất, buồn bã tiếng kêu thảm thiết, đều không đứng lên nổi. Trần Phong run run tay háo, cười lạnh nói, hiện tại, cút đi thanh niên này cảm kích một tiếng kêu rên, té tức té đáy chạy. Mà liền sau khi hắn rời đi không bao lâu, đồng nhiên, một cỗ cực kỳ khí thế khổng lồ từ đằng xa hướng về bên này cấp tốc mà đến. Đồng thời, một cái hùng vĩ thanh âm bỗng nhiên vang lên, là ai, lại dám ở chỗ này mọc lan tràn giết chóc môi chữ môi câu, mang theo vô cùng cường đại khí thế. Tiếng nói rơi bên dưới thơ ý điếm, một đạo điện quang cũng là thoáng hiện tới. Điện quang kia bên trong, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, rơi trên mặt đất. Quay một tiếng, đại địa tựa hồ cũng muốn bị hắn đạp nát. Đây là một cái hơn 40 tuổi khôi ngô trung niên nhân, dáng người cực cao, cũng là cực rộng, như cùng một cái cánh cửa, cực kỳ hung mãnh. Hắn miệng đầy râu mép, sắc mặt dữ tợn, ánh mắt lập tức khóa chặt Trần Phong tiếp theo, ánh mắt liền trên mặt đất quét một vòng, lông mày lập tức nhíu lại, trong mắt sát cơ thoáng hiện, nhìn chằm chằm Trần Phong, âm thanh băng hàn nói ra, tiểu tử, nơi này sát nghiệt, đều là ngươi tạo thật sao? Trần Phong nhìn lấy hắn, ánh mắt hơi lâm nhiên, người này có lục tinh vũ vương tu vi, không phải hiện tại ta có thể đối phó. Mà người này cái kia một bộ bạch trên áo, càng là có một thanh trường kiếm. Người chung quanh lập tức đều là phát ra xì xào bàn tán, dùng hoảng sợ e ngại ánh mắt nhìn cái này khôi ngô trung nhân nhân, đây là chấp pháp trưởng lão A, không sai, bọn hắn trên quần áo trường kiếm đúng vậy chấp pháp đường tiêu chí, này trên quần áo chỉ có một thanh trường kiếm, chỉ là một tên cấp một chấp pháp trưởng lão. Cấp một chấp pháp trưởng lão QNZ không thể khinh thường, người này có lục tinh vũ vương thực lực cường đại. Cái này Trần Phong, lần này xong, hắn lại thế nào mạnh QNZ không thể nào là chấp pháp trưởng lão đối thủ. Mọi người nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, thêm ra mấy phần nói không rõ đạo không rõ vị đạo, có chút thương hại, có chút đồng tình, đều cho rằng hắn lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tên này chấp pháp trưởng lão lãnh nhiên nói ra, ta là tông môn chấp pháp đường, chấp pháp trưởng lão. Nghiêm bay cao hắn lạnh lùng răn dạy nói, ngươi nay thiên, mới vừa tiến vào tông môn, vậy mà liền. Tạo bên dưới như thế sát nghiệt có thể thấy được, ngươi bản tính vô cùng ác liệt, loại người như ngươi, lưu hạ cũng là tai họa.